Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, khiếp sợ quân công, 196,000 điểm quân công, khiến cho người chú mục, đây là cực kỳ cao trị số, vừa mới thần đế, có lẽ không biết số này trị giá, nhưng chờ đợi ở đây binh sĩ, đều biết số này trị giá là từ trước tới nay cao nhất. Bất quá cái này cũng không làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Này tiểu đội thứ 16 tinh anh rất nhiều. Có khả năng lấy được phải phần này quân công cũng không thần kỳ. Chỉ do rất cao vấn đề. Ngược lại đệ nhất bọn họ là biết phải bắt. Đây chính là toàn diện xuất sắc đội ngũ. Có thể nào không bắt giá cao quân công. Trong đào lực chính chỗ này tiểu đội thứ 16 đội trưởng. Tu vi tự nhiên là mạnh nhất. Chỉ bằng vào người mượn tiếp theo vạn 6 điểm quân công. Đủ để ngạo thị quần hùng. Đồng dạng là phá cao nhất ghi lại. Dựa theo phần thưởng đệ nhất đến xem. Bọn họ muốn kiếm được 40 vạn điểm quân công. Này càng làm cho người ta thêm ước ao. Đố kỵ cũng không cần phải. Dù sao này trị số quá kinh khủng. Không có thực lực là không có khả năng cầm được. Kế tiếp tuyên bố thứ 13 tiểu đội. Quân công vì 87.000 điểm. Còn có thể, thứ 11 tiểu đội, quân công vì 65,000 điểm. Bình thường, đệ, từng cái tiểu đội đọc tiếp, rất ít đều có đột phá 10 vạn quân công. Có cũng bất quá là 12-13 vạn. Này đã coi như là rất nhiều. So với thứ 17 tiểu đội, chênh lệch cũng không phải là một chút. Riêng là những thứ kia bị thánh đế man thú chấn động qua tiểu đội. Lấy được phải quân công càng là vô cùng thê thảm. Dù sao đồng đội chết, có đồng đội có khả năng lệnh bài trong, thì có không ít man thú thi thể, người chết tìm không được. Vậy với hàm ý vĩnh viễn mất này quân công, có thể nào không khiến người ta đau lòng? Chẳng biết chúng ta sẽ bao nhiêu quân công đây? Quyền phong bọn họ kích động không thôi. Ít nhất lần này chắc chắn sẽ không lót. Dù sao có Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn tại. Rất nhanh, rốt cục niệm đến bọn họ bên này. Đệ thất tiểu đội, Vũ Hồng thần tướng nhìn đưa tới trị số, nhất thời tựu sửng sốt, kinh ngạc nhìn về bên này qua đây, trong mắt tràn ngập khiếp sợ, trong lúc nhất thời ngừng lại, khiến người khác cũng nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ là trị số quá thấp, hay hoặc giả là xảy ra chuyện gì? Đệ thất tiểu đội, lấy được phải 21 vạn quân công, trong Lâm Hiên quân công vì 98,000 điểm quân công. Chiếm không sai biệt lắm một nửa quân công. Chợt Vũ Hồng thần tướng mới chậm rãi nói ra số này. Trị giá, mới vừa mới tuyên bố ra. Chính là làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. 21 vạn quân công phá kỷ lục coi như. Người lấy được cũng đem gần 10 vạn quân công. Mới là nhất nhân vật đáng sợ. Đào lực lấy được phải hơn 1 vạn quân công. Cũng đã là rất kinh người. Lâm Hiên thu hoạch phải quân công, ước chừng là hắn không sai biệt lắm thập bội. Cái chênh lệch này, mới là nghiêm túc đang bết bát cách, không sai biệt lắm 10 vạn quân công. Đây là làm sao lấy được phải? Thật chẳng lẽ là giết man thú lấy được phải? Không thể nào đâu, nếu giết man thú nói, ít nhất đều phải giết hơn 3 vạn trên đầu vị thần đế cấp bậc man thú. Điều này có thể sao? Hắn nhất định là theo người khác lệnh bài trong, lấy được phải này man thú, bằng không tuyệt đối không có khả năng cao như vậy. Trong lúc nhất thời toàn trường cũng tạc, khủng bố quân công, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây là người tân thần đế quân công, đây cũng quá nghịch thiên điểm. Người khác khiếp sợ, Nghệ Hoành bọn họ càng là há hốc mồm. Bọn họ đều nhìn Lâm Hiên chém giết man thú, tuy nói số lượng thật là không ít. Nhưng đạt tới cái này cái không sai biệt lắm 10 vạn quân công. Cũng quá khoa trương điểm. Lâm Hiên biểu tình thản nhiên. Kết quả này không có ngoài hắn dự liệu. Trừ phi Vũ Hồng thần tướng cố ý niệm thiếu. Nếu không quân công nhất định sẽ có nhiều như vậy. Hắn lấy được phải Chiêm Ôn Vĩ cùng Hoàng Anh Hằng hai cái đội trưởng quân công. Số lượng tự nhiên là bạo tăng đi lên. Có ít nhất một nửa quân công. Với hàm ý hắn coi như không có hai người bọn họ quân công. Đều có thể có chừng 5 vạn quân công. Những thứ kia đều là đích thân hắn chém giết man thú. 2-3 lần là có thể giải quyết một đầu man thú. Cộng thêm trong cơ thể vũ trụ chi tâm, liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, đầy đủ hắn vẫn điên cuồng chiến đấu không ngừng nghỉ. So với sự chịu đựng, hắn dám nói cùng cấp độ không địch thủ. Người khác vẫn là nội thể thế giới tình huống, mà hắn đã là trong cơ thể vũ trụ, liên tục không ngừng tuần hoàn các loại năng lượng, để cho hắn có thể duy trì liên tục bạo phát đi xuống. Ngươi cái này quân công, ngươi có phải hay không lợi dụng khi lần này hỗn loạn, đem người khác quân công cũng chiếm làm của mình? Vũ Hồng thần tướng ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Hiên hỏi. Ta chỉ là vừa vặn thấy tử vong, mới đưa qua đến. Vũ Hồng thần tướng đại nhân, điểm này cũng không làm trái quy tắc chứ? Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Cái này đương nhiên không trái với quy tắc, khác người cũng đã chết, đưa qua tới rất bình thường, đổi thành người khác đều sẽ như thế làm, ngược lại người chết, vậy lưu được này quân công tự nhiên không có ý nghĩa gì. Quả nhiên, ta đã nói hắn theo người khác chỗ ấy lấy được, nếu không làm sao có thể lấy được phải nhiều như vậy. Ta đều hoài nghi hắn là không phải nhân cơ hội, ở dưới điểm ngoan thủ, chém giết người khác, sau đó cướp đoạt này quân công, suy đoán đều bốc lên. Theo trong khiếp sợ, thay đổi đến xem thường. Nhiều công trận thì như thế nào? Căn bản là theo ở trong tay người khác kiếm được. Cái này căn bản không coi là thực lực của chính mình. Không phải là mình thực lực. Chưa nói tới cái gì làm người ta kính nể. Đào Lực vốn đang khiếp sợ. Hiện tại đồng dạng là xem thường cầm người khác quân công ra đến trên người mình. Này có gì tài ba? Lâm Hiên điểm này nói không lời nói dối. Trừ phi là thánh đế cấp bậc, bằng không tại làm sao nhiều trong man thú, càn quét cái 3-4 vạn đầu trở lên. Cái này độ khó quá khó khăn mà, vả lại này cũng không vi quy, nói ra cũng không có gì. Vũ Hồng thần tướng gật đầu, làm như vậy không gì đáng trách. Chợt dò hỏi, vậy trong này quân công trong, ngươi lấy được bao nhiêu? Phải có một nửa đi lên một chút, Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Không nói gì thêm lời nói dối. Vũ Hồng thần tướng có thể liếc mắt một liền thấy xuyên hắn. Cho nên không cần thiết nói láo. Một nửa đi lên một chút. Câu trả lời này để cho mọi người sững sờ ở dưới. Cái này há chẳng phải là hơn 5 vạn quân công. Này thật có thể sao? Lại là cũng không tiếc. Vọt tới khiếp sợ và không tin. Cho dù là 50.000 điểm. Đều đã nghiền ép Đào Lực. Một nửa đi lên. Vũ Hồng thần tướng sững sờ ở dưới, chợt trầm giọng nói, có gì chứng nhận? Ta thực lực của chính mình, chính là chứng nhận. Lâm Hiên ánh mắt lấp lánh, không gì sánh được kiên định. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là người mưu lợi người, mà là làm đến nơi đến chốn, dùng thực lực của chính mình làm việc. Vũ Hồng thần tướng híp mắt nhìn hắn một hồi, chợt nhẹ nhàng khoát tay. Một ánh hào quang xuất hiện ở đây trong đất. Chiếu vào mọi người mi mắt, đúng là một đầu thượng vị thần đế cấp bậc man thú. Dùng thực lực ngươi kích sát nó, để cho chúng ta nhìn một chút thực lực ngươi chứng nhận. Vũ Hồng thần tướng trong mắt lưu chuyển mấy phân quang mang. Cũng không phải chán ghét, mà là chờ mong. Giống, sau một khắc, này thượng vị thần đế man thú được phóng thích sau khi bắt đầu gào thét, hướng Lâm Hiên bên này xông qua tới. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra một tia sáng, chợt chợt đạp lên mặt đất, oanh một tiếng, mặt đất bị bước ra cái to lớn, cả người bay lên, nhắm ngay này man thú chính là tầng tầng lớp lớp một quyền đánh tiếp. Đùng một tiếng, này man thú bị hắn một quyền đánh phải rơi vào trong mặt đất, sau đó rơi vào này man thú trên thân thể, nhắm ngay thân thể này lại là tầng tầng lớp lớp một quyền. Man thú chính là đi đời nhà ma. Hai chiêu kích sát, dứt khoát, quyết không dài dòng, số từ 1798 convert by, King Killer, hết chương.